giới chuyện tâm linh hân hạnh gửi đến quý thính giả 18 câu chuyện ma kinh dị có thật mới nhất năm 2018, được sưu tầm và tổng hợp lại qua giọng đọc của anh Tú. Các bạn nhớ like và bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh để cập nhật và theo dõi những audio truyện ma mới nhất. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật thư giãn, vui vẻ cùng thế giới chuyện tâm linh. Chuyện thứ nhất, mảnh đất sau nhà. Tác giả Yuri Phương Nguyễn. Mẹ tôi nói hồi mẹ bằng tuổi của tôi là lúc chiến tranh vẫn còn âm ỉ. Sau nhà bà ngoại có mảnh rừng nhỏ âm mưu rất đáng sợ. Mẹ bảo ngày ấy bà ngoại từng chứng kiến một cảnh giết người của bọn giặc. Chẳng lẽ hôm ấy bà ngoại cùng một người bạn đang có thai vào rừng nhặt củi. Lúc ấy mỗi người chia một ngả. Đi được một lúc thì bà thấy giặc đi ngang nên vội chui vào lùm trốn. Cứ thế dăm 10 phút trôi qua, bà cứ rúc ở trong đấy không dám ra, sợ bọn giặc nhìn thấy. Thì bỗng dưng nghe từ phía đằng kia một tiếng nổ rất lớn. Sau tiếng nổ thì thấy chúng chạy về phía bên này. Biết có chuyện chẳng lành nên bà đợi chúng khi đi khuất rồi lẻn ra tìm người bạn của mình. Thì hỡi ôi, xác của người ấy cháy xém do lựu đạn nổ ở khoảng cách gần gây nên. Bụng bà ấy rách toạc ra, thấy cả đứa bé bên trong. Sau đợt đó bà ở mãi trong nhà không dám ra. Về sau khi chiến tranh chấm dứt hoàn toàn, mảnh rừng đó được người dân san bằng, dùng làm đất canh tác, rồi đổi từ chủ này sang chủ khác. Duy vẫn nơi ấy, nơi người thai phụ nằm xuống ấy. Mọi người vẫn hay thấy thấp thoáng có bóng người phụ nữ ôm bụng ngồi khóc. Có hôm một người đàn ông đi làm về muộn, đi ngang chỗ mảnh đất thì nghe bên tai: "Chú có thấy con tôi không?" Ông lạnh gáy nổi cả da gà. Ông lấy hết can đảm pha đèn về phía có tiếng nói. Nơi ánh đèn dọi đến là người phụ nữ đang đứng, bụng bị rách toạc ra, tóc tai rũ rượi đang nhìn ông. Hoảng quá, ông quăng cả chiếc đèn pin chạy bán mạng về nhà. Cứ thế mỗi đêm hễ gặp ai là người phụ nữ ấy hỏi tìm con. Có người vì bị dọa sợ mà hoa điên, có người thì lâm bệnh nặng. Mãi không chịu được nữa, mọi người trong xóm bàn nhau lập một cái miếu thờ nhỏ cho vong hồn người phụ nữ ấy an nghỉ. Vì vậy mà mọi người dần già cũng được yên ổn và không ai còn thấy bóng người phụ nữ ấy nữa. Cứ ngỡ sau chuyện đó cả xóm sẽ yên ổn nhưng không. Vì trước sân nhà có cái mảnh đất lớn nên ông ngoại đào một cái hố lớn rồi bơm nước vào đó để nuôi cá cho vui. Vì chưa hoàn thành nên ông cắm mấy cái cọc tre vào đấy để dành buộc nước. Qua hôm sau, ông phải đi đám trên tỉnh, quên dặn mấy đứa nhỏ trong xóm. Chẳng may hôm ấy có trận mưa lớn, nước tràn lên mặt hố, che khuất mấy cái cọc ông cắm. Lũ nhỏ trong xóm ấy cũng nghịch lắm, sẵn có mưa nên chúng rủ nhau ra tắm mưa. Trong đó có một đứa chạy vội quá sải chân rơi xuống hố ông đào. Cọc nhọn đâm xuyên qua cuống họng mà chết dưới đáy hố, mấy đứa còn lại cũng chẳng hay chẳng biết, quên luôn sự mất tích của nó mà bỏ về. Cho đến lúc ông về mới phát hiện ra. Gia đình đến nhận xác rồi mang nó về chôn lập mộ ở mảnh đất trống. Ông ngoại cũng ăn năn nên mang đất lấp hố lại, rồi ngày mở cửa mà có ra đốt giấy tiền cho nó. Ông vốn chẳng sợ ma quỷ gì nên đêm đến ông mang bánh trái giấy tiền ra mộ nó. Cũng tầm khoảng 7-8 giờ đêm rồi, xung quanh vắng lặng. Ông đốt đèn cầy ngoài mộ nó rồi ngồi tâm sự. Được đoạn ông ngẩng đầu lên định nhìn trời thì thấy nó ngồi trên mộ nhìn ông bằng ánh mắt căm thù. Nơi cổ nó chảy máu, mắt nó đỏ rực trợn lên nhìn ông đau đớn. Ông nhìn nó, "Ông xin lỗi con." Nó khóc, rồi ông tiếp lời. "Ông biết con chết oan, ông hứa mỗi ngày sẽ cúng cho con để hối lỗi. Nếu con buồn, cứ đến tìm ông." Ông nói xong thì nó biến mất. Ông cầm đèn cầy pha đường về, mà sau lưng ông cứ nghe tiếng bước chân. Ông không quay đầu lại. "Vậy từ nay con đi theo ông nha." Cứ thế về đến nhà, ông leo lên giường ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Mọi người xung quanh luôn thấy ông cười rồi nói chuyện với không khí, nhưng thật ra ông đang nói chuyện về đứa bé ấy. Có lẽ nó đã không còn hận ông nữa. Nó không phá ông, chỉ đi theo ông tìm niềm vui. Đến sau này ông mất cũng không biết linh hồn đứa bé ấy đi đâu. Dần dà mọi người cũng quên mất chuyện của đứa bé ấy, nhưng hễ có ai nói xấu ông này nọ là người đó lại lăn ra ốm. Bà ngoại mình sinh rất nhiều con, đã sinh được đến người thứ 11. Về sau này bà ngoại sinh thêm 2 người con nữa đều gọi là út. Vì nhà nam nhiều hơn nữ nên các anh lớn thì ra ngoài tìm việc làm đỡ đần, còn các chị lớn thì ở nhà giữ em và lo phần bếp núc. Hôm ấy trời âm u nên người cậu thứ sáu nằm ở nhà không đi làm. Bà ngoại thấy thế liền mắng cậu sáu lười. Thế là cậu sáu với bà ngoại cãi nhau một trận. Vừa buồn vừa bực, không nói lời nào, cậu liền mang võng ra sau nhà răng nằm. Đợt ấy của ông chủ lớn mới mua mảnh đất hoang sau nhà. Đúng lúc ông đi xem đất đai thấy cậu sáu là thanh niên khỏe mạnh, ông hỏi với qua: "Mày không có việc làm à? Đi mé cây cho ông đi, ông trả tiền cho." Cậu sáu nghe thấy thế thì mừng lắm, cậu nói: "Vâng, mai con qua, chứ giờ trời âm u vậy con cũng không dám leo." Ông chủ ấy nghe thấy thế thì cũng có lý nên gật đầu hẹn mai qua dẫn cậu đi. Chiều đến, cậu ngồi mài dao, mẹ tôi thấy thế mới hỏi: "Anh định làm gì vậy?" Cậu mới vui vẻ nói với mẹ tôi là tìm được việc làm, rồi dặn dò không cho bà ngoại biết vì cậu đang giận ngoại mà. Sáng hôm sau trời vừa hé nắng, cậu soạn sẵn đồ nghề ngồi đợi ông chủ ấy qua. Đợi khoảng 15 phút thì ông ấy có mặt. Định bước chân đi nhưng cậu khựng lại. Cậu quay mặt trở vào nhà tìm mẹ tôi, rồi cậu dặn dò: "Anh đi làm, em coi ở nhà coi chuẩn bị cơm nước cho má, không có lo chơi nữa nghe." Nói xong cậu cười rồi đi thẳng ra cửa. Ông chủ ấy dẫn cậu đến một cái cây bạch đằng rất lớn, chỉ tay lên ngọn cây ông nói: "Đấy, mày thấy không? Trên ngọn có 3 nhánh cây đấy, mày leo lên mé giúp ông." Cậu ngước mắt nhìn lên ngọn cây, quả thật có 3 nhánh cây, nhưng chúng không bình thường. 3 nhánh cây rất tươi tốt, mọc thẳng đứng, ngọn trĩa lên trên trời giống như người ta cắm 3 cây nhang khổng lồ lên ngọn cây vậy. Cậu thấy nghi hoặc, nhưng vì đã lỡ nhận lời làm cho người ta nên cậu đành phải làm. Ông chủ giao việc cho cậu xong cũng bỏ về nhà. Ông bảo về chuẩn bị tiền, chờ cậu làm xong việc ghé lấy. Cậu thở dài một lượt, rồi dắt con dao lên sợi dây cột ngang quần, rồi lấy sức trèo lên. Khi đến ngọn cây, cậu xem xét một lúc, rồi nghĩ thầm trong bụng: "Lạ, đúng là lạ. Cây to thế này mà 3 nhánh cây còn muốn to hơn cả thân, lại mọc trĩa lên chứ không như những nhánh cây khác." Suy nghĩ đắn đo một lúc, rồi cậu cũng bắt tay vào việc. Cậu hạ từng nhánh một, cho đến nhánh cuối cùng. Khi nhánh cây rơi xuống, cậu định bụng đã xong việc. Nhưng không, đến giữa chừng không hiểu sao nhánh cây bị vướng lại. Cậu tặc lưỡi rồi quăng con dao xuống đất, từ từ leo xuống nhánh chỗ cây bị vướng. Cậu lấy sức xô nhánh cây ra, nhưng không hiểu bằng cách nào mà nhánh cây lại lao tới đâm xuyên qua cổ của cậu. Cậu chết không kịp la lên một tiếng nào cả. Xác cậu treo trên cái cây ấy không ai hay biết. Đến mãi không thấy cậu ghé lấy tiền, ông mới ra đi tìm thì thấy máu từ trên ngọn cây xuống tận gốc, xác cậu vẫn nằm trên đấy. Thế là ông hoảng lắm, nhưng vẫn cố định tâm chạy đi tìm người giúp rồi thông báo cho cả gia đình của cậu. Bà ngoại hay tin mặt biến sắc, bà vừa khóc vừa lật đật chạy sang. Lúc bà ngoại tới nơi thì thấy người ta đang leo lên gỡ xác cậu, nhưng kỳ lạ có hỡ cách mấy xác của cậu cũng không rời khỏi nhánh cây được. Mọi người thử đủ mọi cách nhưng cũng không ăn thua. Thế là mọi người đành bắn nhau mời thầy về. Từ nơi ông không nói không rằng viết một tờ giấy dặn gia đình đi mua đồ về cúng. Ông dặn mọi người khiêng bàn rồi bày đồ cúng ra dưới gốc cây. Ông thắp nhang cúng vái lẩm bẩm trong miệng. Khi ông vừa cúng xong thì bắt mọi người quỳ lại. Lại được 3 lạy thì xác của cậu cùng nhánh cây rời ra, rơi xuống đất. Sau lễ chôn cất, ông thầy đi đến bảo: "Xưa này có thờ có thiêng, có kiêng có lành, không thấy 3 nhánh cây đó lạ sao?" Mọi người trong nhà ngơ ngác hết cả ra, vì không ai biết hôm nay cậu phải mé 3 nhánh cây. Chỉ có mỗi mẹ tôi là biết cậu đi làm vậy thôi. Ông thầy tiếp lời: "3 nhánh đó cũng giống như 3 cây nhang, sau này đừng ai chọc phá tới nữa, hậu quả rất khó lường." Ông thầy chỉ nói vậy rồi gom đồ ra về. Còn chuyện 3 nhánh cây đó đến giờ vẫn là bí ẩn. Chỉ có linh hồn của cậu hiện về chỉ chỗ cậu giấu tiền cho mẹ tôi lấy, dặn dò mẹ này nọ, rồi hiện về ngồi sau hè khóc được 2-3 hôm thì biến mất. Kể từ sau biến cố đó, mọi người không ai còn dám nhắc đến chuyện 3 nhánh cây nữa. Còn về nỗi đau mất người thân thì mọi người trong nhà cũng đã dần nguôi ngoai. Đến giờ khi kể lại, mẹ tôi đã không còn khóc nữa. Trên bàn thờ đơn sơ di ảnh cậu vẫn nằm đấy. Nụ cười của cậu vẫn hiền từ như lúc cậu cười với mẹ. Sau đám ma của cậu sáu được vài tháng, bà ngoại cũng mua một bộ ly quang mới về đặt trong nhà. Bộ ly quang theo kiểu xưa, mà tiền mua ly quang có được là nhờ ông chủ bồi thường tiền tính mạng của cậu sáu. Và một hôm, người cậu thứ bảy cãi nhau với bà ngoại một trận ầm ĩ. Do giận quá nên bà đuổi cậu bảy ra khỏi nhà. gặp tính cậu bé nóng nên cậu không nói không rằng gom đồ bỏ nhà đi thật. Lúc đi cậu đi bằng chiếc xuồng mà ngày trước cậu đi làm mua để dành thuận tiện lũ lớn có cái mà đi lại. Vì người ta thương nên bán rẻ cho cậu. Thế là cậu đi cả một tuần, rồi hai tuần, mãi không thấy cậu về, mọi người mới bắt đầu lo lắng. Vì lúc cậu đi, mọi người nghĩ chắc do cậu giận quá nên đi vậy thôi. Dằm ba hôm nữa là về, nhưng đến giờ vẫn không thấy đâu. Ngày xưa làm gì có điện thoại mà gọi, có mỗi chiếc xe đạp cũ dành dụng mãi mới mua được. Đợi hết ngày này qua ngày khác, không thấy cậu về, mọi người mới đi tìm. Nhưng cứ đi những nơi cậu hay đến thôi, vì có biết rõ vị trí của cậu đâu. Xong rồi cả ngày trời cũng không có tung tích của cậu bảy, nên cậu hai mới bảo mọi người về nhà ngồi đợi. Về nhà được hai hôm thì có một người lạ hoắc hớt hải chạy đến nhà. Ông đứng ngoài gọi với vào trong. Nhà này phải nhà của thằng Tùng không? Ý hỏi cậu bảy. Lúc ấy mẹ tôi đang chơi trước sân với mấy đứa em, nghe hỏi mới chạy ra. Dạ phải, anh tìm anh bảy có gì không? Ông nhìn vào nhà một lúc rồi nghiêm giọng. Con coi vô nói cha mẹ, chuẩn bị đi, người ta chở xác thằng Tùng về đây để khám nghiệm tử thi. Nó chết rồi, người ta đang trên đường chở nó về. Nghe đến đó thôi mà mẹ như đứng không nổi, cố la lên gọi mọi người ra. Bà ngoại nghe tin xỉu lên xỉu xuống, nước mắt giàn giụa. Bởi vì nỗi đau quá lớn, bà vừa mất đi người con thứ 6, giờ đây bà lại mất đi người con thứ 7. Còn nỗi đau nào bằng, lời lẽ nào tả cho hết. Dù đau khổ đến mức muốn ngã quỵ, nhưng bà vẫn cố gạt nước mắt dẫn mấy đứa con của mình vào nhà. Bà sai cậu hai trải manh bao lên bộ ly quang mới, sai mẹ đi soạn cho cậu bảy một bộ đồ mới, rồi dặn dì Tư, dì Năm đi nhờ người phụ chôn. Xong hết thầy, bà ngoại lại lật đật ra cửa chờ nhận xác cậu. Một lúc sau, người ta chở xác cậu về. Họ đi trên chiếc xuồng lớn, có vài người mặc đồ công an. Bác sĩ đi trên chiếc xuồng của cậu. Dừng lại trước cửa nhà, một người mặc đồ công an tay cầm tập hồ sơ đi đến chỗ bà ngoại đứng. Chào bà, chúng tôi nghe mọi người báo cáo là phát hiện một thi thể của một thanh niên chết được ngay kề miếu ở trên đồng nguồn. Nói dứt câu, người đó quay lại ra hiệu cho mọi người khiêng xác cậu vào nhà, rồi tiếp lời. Lúc chúng tôi tới hiện trường thì thấy một chiếc xuồng bị lật úp, hai thùng mật ong và nửa bao tiền. Người đó dẫn bà đến chỗ hai chiếc thùng mới vừa được khiêng lên, mở nắp cho bà coi. Quả thật là mật ong, nhưng chúng đều ngập ứ nước hết cả. Tiếp đến là một cái bao màu trắng. Bà mở ra thì thấy bên trong toàn là tiền giấy 1.000, 2.000 và 5.000, khoảng nửa bao, do bị ngâm nước nên chúng dính vào nhau. Mà ngày xưa tiền quý lắm, còn mật ong trên rừng thì nhiều. Chắc thời gian cậu bỏ nhà ra đi, cậu đã bán mật ong để kiếm tiền nên mới có nhiều tiền như vậy. Bà ngoại cúi mặt một lúc rồi hỏi. Thế còn tôi, tại sao chết vậy chú? Ra hiệu cho bà ngoại đi vào nhà, đến chỗ bộ ly quang nơi đặt xác cậu bảy. Người đàn ông ra hiệu cho mọi người mở manh cuốn xác cậu ra. Bà xem, lúc đầu chúng tôi nghĩ là do cậu ta bị đuối nước, vì bị xuồng lật úp đè lên cậu ấy không thoát ra được. Nhưng lạ ở chỗ là hai mắt lại bầm tím giống như bị người ta đánh, nhưng trên người lại không có bất kỳ vết thương nào. Chúng tôi nghĩ chắc là cậu ta bị đau đầu, vì gần đây nên chúng tôi mang xác cậu ấy về nhà để tiến hành mổ xét nghiệm. Bà ngoại ậm ừ gật đầu. Mấy bác sĩ treo rèm lên, soạn đồ nghề rồi giải tán mọi người ra sân đứng. Cậu hai về mấy gì vì tò mò nên leo lên cái cây trước nhà để xem. Mẹ tôi thì sợ máu nên đứng nép sau lưng bà ngoại. Khoảng một tiếng trôi qua, cuộc xét nghiệm kết thúc. Không có dị vật, không có dấu hiệu lạ thường, cuối cùng cũng không có kết quả gì. Công an, bác sĩ ra về, họ chỉ để lại chiếc xuồng của cậu, còn mật ong và tiền thì bị tịch thu. Họ hẹn ngày đưa kết quả xét nghiệm rồi đi mất. Mọi người trong nhà vào nhìn mặt cậu lần cuối, rồi gấp rút lo hậu sự, vì ngày xưa không có coi ngày. Vậy là bên cạnh di ảnh của cậu 6 lại đặt thêm di ảnh mới, di ảnh của cậu 7. Hai tấm ảnh trắng đen nằm trên chiếc kệ cũ được gọi là bàn thờ, nghi ngút khói nhang. Riêng bộ ly quang nơi mổ xác cậu 7 thì không một ai dám nằm. Không phải vì kiêng kỵ, mà là vì hễ có người nằm trên đó ngủ thì sẽ thấy máu. Đến bây giờ, mỗi khi nhà có đám tiệc, bất kể là ngủ trưa hay ban đêm, chỉ cần có người ngủ trên bộ ly quang đó thì người đó sẽ thấy máu. Tôi đã từng một lần ngủ trên đó và giấc mơ của tôi chỉ toàn thấy máu với máu. Sau này lớn lên có dịp về nhà ngoại, tôi cũng không dám ngồi lên đó nữa, nói chi là ngủ. Còn về cái chết của cậu bảy là một bí ẩn không lời giải đáp. Khi ấy công an đưa ra rất nhiều giả thuyết như chết đuối, bị đánh, bị giết, nhưng không có bằng chứng.

chỉ lướt qua lướt lại, lát sau biến mất không thấy đâu. Chỉ thấy trên cây bạch đàn lại có thêm một điểm đen như người. Sáng hôm sau, như tôi nghĩ, quả nhiên lại có người chết, hình thức đều giống như lần trước, đều bị treo trên ngọn cây. Sự việc đã được chỉ huy báo lên trên. Ngay hôm đó có không ít cán bộ cấp cao từ trên xuống tiến hành điều tra, tuy nhiên có vẻ cũng không phát hiện được manh mối gì. Cả đám sinh viên hoang mang sợ hãi, mấy đứa cố sống cố chết ở lại học thì bây giờ cũng bị dọa cho kinh hồn táng đảm, bỏ về quá nửa. Sự việc này cũng làm cho chỉ huy vô cùng hoang mang. Tối hôm đấy như đến lễ 9 giờ tối, lại tuyết còi báo hiệu tất cả đi ngủ. Lần này anh chỉ huy tự thân điểm danh kiểm kê các phòng, sau đó thấy đủ quân số mới khóa chặt cửa lại cho thật chắc chắn, đảm bảo rằng không có sinh viên nào có thể lọt ra ngoài, để cho cái kẻ mà người ta nghi ngờ gây án mạng kia không thể làm gì. Nếu đã làm đến mức như vậy mà vẫn có người chết thì hung thủ không phải là người mà là ma mất rồi. Tôi sợ hãi, tôi im lặng nhưng cũng không được lâu. Tôi đánh bạo gan kể cho hai thằng bạn trong lớp mà tôi cảm thấy thân thiết nhất, Hùng và Long. Hai thằng nghe tôi kể lại đều trợn mắt run người. Từ đó chúng tôi bàn nhau, ba thằng sẽ cùng nhìn ra khung cửa sổ mà không chùm chăn nữa, để xem liệu việc tôi nói có là thật. Đúng giờ, tiếng radio kể chuyện vẫn vang đều. Có ba cặp mắt đang chăm chú nhìn qua góc cửa sổ. Hùng và Long vốn nằm ở giường tầng 1, nhưng lần này vì muốn kiểm chứng lời tôi nói nên cả hai đều nhảy xuống giường tầng 2 mà nằm. Đêm đã khuya, khí trời thì càng lạnh. Hùng và Long dõi nhìn đã lâu, không thấy gì, bèn ngắn ngầm định bụng chắc mầm là mắt tôi có vấn đề nên mới nhìn thấy hình ảnh linh tinh như vậy. Chúng định quay mình khỏi cửa sổ định đi ngủ thì như lúc này trời không phụ lòng người. Cái bóng kia mỗi lần khiến người ta cảm thấy thất vọng về nó nhất thì nó lại xuất hiện rõ ràng. Hùng trợn mắt kêu lên a một tiếng. Lập tức cái bóng kia như phát hiện ra âm thanh, nó quay ngoắt một cái lại nhìn, mắt nó đỏ, khuôn mặt ghê rợn, chớp chớp nhìn qua cái khung cửa nhỏ. Hùng mặt mày xanh mét, cả phòng nghe tiếng thét của nó thì đều nháo nhào. Hùng vội vã chùm chăn kín mít, tận đến lúc lũ bạn vây quanh mới thất thểu bỏ chăn ra mà run giọng. Thằng Long thì mặt mũi cũng đã cắt không còn giọt máu. Bản thân tôi cũng cảm thấy bồi hồi, nhưng không còn cảm thấy sợ hãi như hôm đầu tiên. Tôi đã cố giấu kín, nhưng miệng Hùng thì không thể làm như vậy. Nó kể lể cho tất cả mọi người, lôi thằng Long ra kiểm chứng và khẳng định. Long cũng gật đầu không nói gì, riêng tôi thì cả hành động lẫn lời nói đều không biểu lộ. Hôm sau, cả lớp tôi quyết định sẽ hủy đợt tập huấn lần này, quyết định sẽ lấy học phần khác bù vào, hoặc không thì đi tập quân sự ở chỗ khác, chứ quyết định không quay lại chỗ này. Hùng từ sau đợt ấy về nhà nói năng ít hẳn. Mấy năm sau thì nó không hiểu vì nguyên nhân gì mà ăn uống ngày càng ít đi. Từ hơn 70 cân cao to vạm vỡ, đến chỉ còn hơn 40 cân gầy da bọc xương. Cả nhà chạy chữa đủ kiểu nhưng vẫn không thể xoay chuyển. Mấy tháng sau thì Hùng mất. Tôi đến thắp hương cho nó mà lòng cảm thấy bồi hồi. Liệu tôi có phải là hung thủ gián tiếp hại chết Hùng hay không? Nếu tôi không cho Hùng nhìn thấy cảnh tượng đó, liệu nó có phải bây giờ vẫn còn sống khỏe mạnh? Có phải vì Hùng đã nhìn thấy mặt mũi của cái bóng ở trên ngọn cây kia, khiến cho nó phải suy tư dẫn đến kết quả như bây giờ? Tôi không biết được, mà lại càng không dám biết. Ngày hôm ấy chỉ có duy nhất nó nhìn thấy tường tận mọi chuyện, còn bây giờ thì nó đã về nơi chín suối đại ngàn. Chuyện thứ ba, Bà Mễ, tác giả Xí Sợn. Tôi là Âu Dương Hiên Viên, nhưng mọi người hay gọi là Âu Dương, là một phóng viên quen của một tòa soạn lớn của thành phố, nên công việc của tôi hẳn là nặng nhọc hơn những người cùng chỗ làm. Lấy tin tức, viết bài, báo cáo, cái công việc cũ mềm cứ lặp đi lặp lại khiến tôi cảm thấy phát chán. Nhưng suy cho cùng, đã tới được thành phố Bắc Kinh hoa lệ thế này không phải là chuyện gì không tốt. Buổi sáng mới vừa rời giường, điện thoại vang lên, vừa nối máy chính là giọng của mẹ, nhưng tựa hồ không giống thường ngày lắm. Mẹ bi thường nói, mau về một chuyến, Mễ bà sắp không xong rồi. Từ sau khi chú hai qua đời, tư vị người thân rời đi cơ hồ sắp phai nhạt dần. Hiện giờ đột nhiên nhận được tin, trong lòng như nghẹn một nắm muối, chèn kín đến phát hoảng. Tôi để điện thoại xuống liền gọi cho sếp, xin nghỉ phép vài ngày. Mễ bà không phải họ Mễ, cụ thể họ gì cũng không nhớ nổi nữa. Chỉ biết bà thường giúp trẻ con cạo gió, châm cứu hoặc bắt quỷ, thích dùng một ông Mễ để chữa bệnh, cho nên dần dần tất cả mọi người gọi bà là Mễ bà. Bà cũng rất thích người khác gọi bà như vậy.

lớn nhất cũng chưa tới 1 tuổi. Khi đứa thứ 6 ra đời, tôi cơ hồ dùng hết toàn bộ tâm huyết nuôi dạy nó. Đứa nhỏ lớn rất tốt, tôi tưởng rằng vận hạn đã qua đi. Nhưng ngay một tối mùa hè, tôi nghe thấy ngoài cửa có người gọi tôi. Vừa ra ngoài nhìn lại không có ai. Khi trở về, đứa nhỏ đã tắt thở. Tôi thật sự muốn điên rồi. Đứa nhỏ đều là máu thịt của mẹ. Đây là dốc xương dốc thịt. Trong lòng tôi không thể nghi ngờ. Tôi bắt đầu hoài nghi về những đứa nhỏ khác 10 năm qua. Nhưng chuyện cũng đã rồi. Tôi rất nhanh lại mang thai. Hơn nữa đem tất cả những quần áo vật phẩm của những đứa con trước lưu lại toàn bộ vứt hết. Tôi quyết định một lần nữa bắt đầu nuôi nấng đứa bé này. Xem như đứa con đầu tiên của mình mà nuôi dạy. Đức Lập sinh ra, tôi dồn tất cả sức lực cuối cùng để nuôi dạy nó. Nhưng từ khi nó ra đời vẫn không ngừng khóc. Từ ban ngày khóc đến ban đêm, thanh âm dị thường chói tai. Tôi dùng rất nhiều phương pháp cũng không hiệu quả. Tôi bắt đầu sợ hãi, bắt đầu hối hận đã chữa trị cho đứa trẻ kia rồi. Mãi đến ngày đó, hàng xóm của chúng tôi, một người đàn ông Đông Bắc cao lớn, thân thể của anh ta cực kỳ cường tráng, bình thường rất tốt với chúng tôi. Ngày đó anh ta làm cả đêm, nhưng đứa nhỏ vẫn như cũ gào khóc. Tôi đang dụ nó, anh ta như môn thần vọt đến, hung thần ác sát, giống to một câu. Khóc hoài khóc mãi, khóc tang hả? Anh ta dọa tôi sợ ngây người. Sau đó anh ta xông sang đây, tát Đức Lập một cái. Đức Lập tức khắc ngừng khóc. Tôi còn tưởng rằng bị đánh choáng váng. Anh từ đó về sau nó không còn khóc nữa, khỏe mạnh trưởng thành. Nhưng người đàn ông này lại từ đó về sau nằm trên giường, không dậy nổi. Chẳng lâu sau thì bệnh chết. Người nhà của anh ta cũng lần lượt bệnh chết. Tôi biết, từ trong Đức Lập đã tách ra, người đàn ông Đông Bắc kia thành người chịu tội thay. Sau khi Đức Lập lớn lên, tôi mang nó tới trước mộ phần của người đàn ông Đông Bắc kia dập đầu. Cũng nói cho nó biết, đây là đại ân nhân của nó. Mặc dù tôi rất khổ sở, nhưng không thể phủ nhận, càng nhiều hơn chính là vui mừng, bởi vì tôi cho rằng con trai mình từ nay về sau không phải lo nữa, nhưng đó cũng chỉ là tôi tưởng thế. Đức Lập rất ưu tú đến ngoài dự liệu của tôi. Tôi thậm chí cảm thấy có chút lo lắng, tôi cũng không thông minh, cha Đức Lập cũng chỉ là một người thợ hiền lành, dựa vào đan giỏ trúc sinh sống. Nhưng đứa bé này từ nhỏ đã thông minh khác hẳn người thường, nhưng chưa bao giờ cười, trước sau sụ mặt ngoại trừ đối với tôi. Những người khác rất khó nói được vài câu về nó. Tôi như trước giúp đỡ hàng xóm xung quanh chữa bệnh, tiếng tăm cũng càng lúc càng lớn. Trước khi cách mạng văn hóa bắt đầu, nó thi vào Thanh Hoa. Trước khi đi, tôi và nó trò chuyện tới khuya. Nó kéo tay tôi, nói tôi và cha nó nuôi dạy nhiều năm như vậy thật không dễ dàng. Nó sẽ nỗ lực học báo đáp chúng tôi. Còn gì vui sướng bằng nghe được những lời này từ con mình chứ? Hai mẹ con đem tất cả chuyện của nó khi còn bé ôn lại một lần. Đức Lập đến Bắc Kinh, thỉnh thoảng còn gửi ảnh màu về nhà, cho rằng ảnh chụp còn chưa phổ biến lắm, hơn nữa phần lớn là trắng đen. Tôi trước tiên lấy ảnh ra, muốn nhìn một chút xem con trai ở Bắc Kinh có bị gầy đi không. Nhưng tôi vừa nhìn bức ảnh liền ngây người. Nó trên bức ảnh đang cười, nụ cười kia tôi không thể quen thuộc hơn được nữa, chính là nụ cười đã nhiều lần xuất hiện trước kia. Mắt tôi tối sầm, nụ cười kia phảng phất như đang cười nhạo sự ngu xuẩn và dốt nát của tôi. Vì vậy tôi như nổi điên muốn mau chóng đến Bắc Kinh tìm con trai. Cách mạng văn hóa nhanh chóng thổi quét qua cả nước. Loại người như tôi đây đương nhiên bị coi như bà Đồng và bà Mò mà bị bắt lên án. Tôi không để ý họ lăng mạ tôi thế nào, nhưng tôi cầu xin họ thả tôi đến Bắc Kinh tìm con trai. Nhưng căn bản vô dụng. Nửa năm sau, tin Đức Lập chết truyền về. Lần này tôi không khóc nữa, nhưng cha Đức Lập lại quá độ bi thương, chẳng bao lâu sau cũng qua đời. Một tuần kế tiếp, tôi tự giam mình trong phòng, đầu chỉ nghĩ một việc, cứu người tích cực. Chẳng lẽ tôi làm điều này cũng là sai sao? Tôi đã cự tuyệt tất cả những đứa trẻ đến nhờ tôi chữa trị, mặc kệ họ cầu xin thế nào, mắng tôi thế nào. Tôi cũng từng đến tìm thím, hỏi về chuyện của đứa trẻ kia. Đứa trẻ kia về sau rất khỏe mạnh, bây giờ vẫn thế, trong lòng tôi thoáng dễ chịu hơn chút. Có lẽ người như tôi không nên có con cháu, hoặc nói tất cả những đứa trẻ từng được tôi chữa trị đều là con cháu của tôi. Đợi khi tôi đã nghĩ thông suốt, lại bắt đầu giúp đỡ những đứa trẻ đáng thương này, làm hết khả năng của tôi để trợ giúp, tôi có thể ở trên người những đứa trẻ này tìm được những thứ tôi đã mất. Tôi đọc đến đây, phát hiện bên trong kẹp tờ giấy đã rất cũ nát, song tính chất của giấy không tồi. Tôi cẩn thận mở ra, nguyên là huyệt vị châm cứu của cơ thể người, còn ghi lại huyệt vị chính nào trị loại bệnh này. Thứ này tôi không hiểu lắm, nghĩ thầm chờ Kỳ Nhan về cho cậu ấy đi. Mặt sau còn ghi lại rất nhiều chuyện bà làm thế nào chữa bệnh cho những đứa trẻ. Đại để đều giống nhau, như cảm nắng, sốt cao tìm mễ bà nhiều nhất. Chỉ cần đến một lần để mễ bà ghi một châm, đem gân cốt nới lỏng một chút, toàn thân liền dễ chịu, thật sự là thần kỳ. Một tờ cuối sách rất hấp dẫn tôi, vì trên viết làm thế nào dùng mễ gọi quỷ. Đó là nguyên nhân mễ bà được gọi là mễ bà. Dùng ống trúc đựng mễ, lúa sớm tươi mới là tốt nhất. Lấy vải trắng ngâm nước sôi, vơi chỗ âm u trước khi làm lễ cần phải tịnh thân tịnh tâm. Đem vải trắng đậy trên ống, dùng hai tay che xung quanh ngồi trước bàn, tịnh tâm nhắm mắt. Trong lòng niệm dục xin danh xưng của quỷ khi còn sống, không thể gọi tên khác. Sau khi ông mễ lạnh lên là được. Đây là quá trình của ông mễ, bên cạnh đó còn phải tiến hành trong căn phòng tối đen. Hơn nữa phía trên nói dùng gạo mời quỷ cũng chưa chắc sẽ thành công. Nếu có thể đem vật phẩm người chết sử dụng khi còn sống để vào trong ống, cơ hội sẽ lớn hơn chút. Hơn nữa trước khi quỷ rời đi, không thể buông tay trèo mễ ra, cũng không thể để lộ lớp vải. Tôi dựa theo ghi chép trên đó mà làm, chính là dùng ông mễ bà dùng khi còn sống kia. Trong lòng hô mễ bà, quả nhiên ông mễ bắt đầu biến lạnh. Tôi cơ hồ sắp cầm không được, tựa như khối băng vậy. Tôi cảm giác gạo bên trong ống đang không ngừng nhảy lên, phảng phất như đang sôi trào vậy, nhưng vải lại không nhúc nhích tí nào. Khi tôi sắp lòng tay ra, bàn đối diện xuất hiện một bóng người mơ hồ không rõ. Mắt tôi như bị hơi nước vườn quanh, song cái bóng càng ngày càng rõ ràng. Đích thật là mễ bà, ngoài trước sắc mặt hơi tối ra thì vẫn giống như ngày thường. Tôi nhịn không được kêu lên một tiếng, mễ bà, cũng muốn rời khỏi chỗ ngồi qua đó. Mễ bà duỗi tay ngăn cản tôi, cũng cười nhìn tôi. Kỳ quái chính là mễ bà không nói lời nào, chỉ ngồi đó. Mễ bà ơi, bà không thể nói chuyện sao? Mễ bà gật đầu, xem ra tôi còn chưa thể làm được như bà cùng người chết nối liền. Xong có thể nhìn thấy mễ bà là tốt rồi. Mễ bà cứ như vậy ngồi trước mặt tôi, mặc dù vẫn mơ hồ nhưng cảm thấy rất chân thật. Mễ bà đi rồi, sau này trẻ con có chuyện gì nên làm sao đây? Nếu như bệnh nhỏ bình thường thì không sao, nếu lại chúng ta gì đó thì làm thế nào cho phải bây giờ? Mễ bà cười cười chỉ tôi. Tôi kỳ quái hỏi, bà nói con? Mễ bà gật đầu, lại duỗi tay ra, giơ ngón tay cái lên. Nhiệt độ ống trúc bắt đầu chậm rãi tăng lên, hình dáng của mễ bà cũng dần dần không còn rõ ràng nữa. Tôi biết bà sắp phải đi rồi, nhưng vẫn đứng lên muốn qua đó. Tôi thả lòng tay che ông mễ ra, ai ngờ thình lình bà thoát cái đã biến mất. Tôi ngơ ngẩn đứng đó lại nhìn ông mễ, vải trắng cũng bị đồn lên. Gạo bên trong cư nhiên xoay tròn thành một hình đồng hồ cát, và lại còn dọc theo thành ống chuyển động cao tốc. Chẳng qua đã bắt đầu chậm rãi dừng lại, tôi lập tức tìm cuốn sách kia, lật xem khắp nơi. Hóa ra trong quá trình mời quỷ mà buông tay, sau này cũng không còn cách nào mà mời bà lên nữa. Nói cách khác sau này cũng sẽ không được gặp mễ bà nữa. Một tờ cuối cùng của sách mễ bà có một cái túi, bên trong có hơn 10 cây ngân châm, đều là dụng cụ bà thường dùng để trị bệnh. Bên trong còn có bức ảnh ố vàng. Tôi lấy ảnh ra, mặt sau có chữ viết bằng bút máy vô cùng xinh đẹp. Gửi cho người mẹ con yêu nhất. Tôi vội lật qua, một người con trai cao giáo, đeo kính, đứng trước cửa trường Thanh Hoa chụp. Chẳng lẽ đây chính là con trai của mễ bà? Tôi đem bức ảnh ra chỗ có ánh sáng nhìn kỹ, tôi cơ hồ bị dọa mất mật. Đích xác bộ dạng cực kỳ giống tôi, nhưng nụ cười của cậu ta thật sự khiến cho người ta khó chịu, nhìn rất không hài hòa. Bức ảnh dưới ánh mặt trời chiếu xuống lại bị phản ứng, tôi sợ làm hư nó. Dù sao cũng là di vật của mễ bà. Tôi vừa muốn cầm vào, cảm giác bức ảnh dường như lại có chút không ổn. Vừa lật lại nhìn, kết quả sợ đến ném bức ảnh xuống. Trên bức ảnh rõ ràng hiện rõ một đôi tay trắng bệch từ phía sau con trai mễ bà vươn ra, dùng tay kéo mặt cậu ta thành một nụ cười. Chuyện thứ 5, xác người dưới giếng, nguồn Hữu Lê Sơn. Mùa hè năm 1997, Hữu lên thành phố để chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới. Cậu là sinh viên năm nhất của trường đại học X. Lần trước đi làm thủ tục nhập học thì có mẹ đi cùng, nhưng lần này thì chỉ có mình cậu. Đây là lần đầu phải xa gia đình sống tự lập nên Hữu cảm thấy khá bỡ ngỡ. Được cái gia đình cậu cũng thu lại khá giả nên chuyện tiền bạc cậu không phải lo nghĩ gì đến. Cậu định sẽ ở trong ký túc xá của trường cho tiền việc học, nhưng ngặt một nỗi ký túc xá thì quá ít phòng. Vậy nên Hữu trú ở đó thì phải ở ghép cùng các bạn sinh viên khác rất chật chội. Đó là điều cậu không muốn nên cậu quyết định thuê riêng một phòng ở chung cư Z cũng khá gần trường. Cậu còn một tuần để nghỉ ngơi trước khi ngày khai giảng bắt đầu. Cái chung cư 3 tầng tuy đã có phần sập sệ nhưng ở đây rất yên tĩnh, thích hợp cho việc học của cậu. Khu thành phố nhưng gần như tất cả mọi người ở cái chung cư này đều từ quê lên đây làm ăn. Ấy vậy nên con người ở đây khá thân thiện và nhiệt tình. Buổi chiều hôm ấy, cậu lang thang bước ra cái công viên đối diện, vừa thư giãn vừa để nhìn ngắm cái nơi mà cậu sẽ phải nương náu trong ít nhất 5 năm nữa này. Bỗng một giọng nói yếu ớt vang lên ngay bên tai. Lại ông đi qua, lại bà đi lại cho tôi một đồng mua cơm, tôi đói quá. Đó là một ông lão ăn xin, nhìn bộ dạng gầy gò ốm yếu của ông chắc bị đói cũng mấy ngày rồi. Một bên chân của ông bị cụt hoàn toàn, khắp người thì nổi rất nhiều nốt mụn đỏ đang chảy mủ. Bây giờ có ai cho tiền ông ấy, chắc ông cũng chả đứng dậy nổi để mà đi mua đồ ăn. Hiếu chạy lại với hai cái bánh mì và cốc nước trên tay. Cậu tốt quá, trời phù hộ cậu, ông lão cảm động nói. Hiếu mỉm cười đứng dậy định quay đầu bước đi thì bỗng ông lão nhìn chằm chằm vào cậu nói. Tôi không phải thầy bói, nhưng tôi e là sắp tới cậu sẽ gặp chuyện chẳng lành. Ông lão một tay vẫn cầm cái bánh mì, nhai phồng cả miệng. Tay còn lại thì ông khua khua trong cái giỏ và móc ra một đồng xu. Ông nói, tôi không biết đền ơn cậu sao. Tôi có cái đồng xu may mắn này tặng cậu, hãy luôn mang nó theo mình nhé. Nhận đồng xu từ tay ông lão, Hữu vui vẻ cảm ơn rồi ra về. Cái đồng xu bị mẻ một góc, nhìn nó giống như là một đồng tiền đài người ta hay dùng để gieo quẻ vậy. Vừa về đến thì Hữu gặp một người đàn ông đang bón cơm cho một thằng bé 2 đến 3 tuổi ở ngay tầng trệt. Bỗng đứa bé nói khóc thét lên. Mẹ, mẹ ơi, mẹ. Ông bố dỗ dành. Mẹ bận đi làm rồi, hôm nào xong mẹ về với con nha. Đứa bé vừa dãy giụa vừa giang hai tay vào một khoảng không vô định trước mặt, giống như mẹ nó đang đứng ở ngay trước mặt vậy. Bố nó vừa dỗ vừa bế nó vào nhà. Nó vẫn không ngừng khóc và ngoái lại nhìn cái khoảng không ấy. Một con chó nhà ai gần đó cũng sủa inh ỏi. Hữu tháo cái kính lau qua nó vào cái vạt áo rồi nhíu mắt nhìn về phía đó thêm một lần nữa. Chả có gì ở đó. Hai bố con tầm chiều ở ngay cái phòng cách phòng Hữu chỉ 5-7 mét. Cậu được biết người cha già kia gả chồng nuôi con cũng phải hơn tháng nay rồi. Gia đình họ liên tục cãi vã vì cô vợ hay đi làm về khuya. Thằng bé gửi đi học của trường khá xa nhưng không có ai đón. Nó thường phải ở lại với bảo vệ tới tận 7 giờ, bố nó về thì mới đón nó được. Anh Hùng có khuyên vợ ở nhà chăm con, nội trợ, còn chuyện kiếm tiền cứ để anh lo. Nhưng cô vợ nhất định không chịu. Chuyện gì đến cũng đến. Cô vợ đã bỏ nhà đi hơn một tháng nay, chưa một lần cô về thăm thằng bé. Có lẽ cô đã quả quyết từ bỏ cái gia đình này rồi. Chỉ tội cho thằng bé, nó còn quá nhỏ để thiếu đi tình yêu thương của mẹ. Khuya hôm ấy Hữu đang thiêu thiêu chìm vào giấc ngủ thì bỗng cái quạt cóc tắt lìm. Hữu cố ngủ tiếp nhưng không thể. Mồ hôi đã chảy đầm đìa ở cả mặt và lưng của cậu. Hữu bực bội mở tung cánh cửa phòng, bước ra ngồi xuống cái lan can phe phẩy đợi có điện. Có lẽ không chỉ riêng mình cậu mà rất nhiều người cùng chung cái ý tưởng ấy. Cậu bỗng thấy một người đàn bà đang đứng ngoài hành lang phía căn phòng của hai bố con nhà kia. Hữu định tiến lại gần hỏi chuyện thì... Chào anh, hình như anh mới chuyển đến đây ạ. Đó là giọng của một cô gái chạc tuổi Hữu. Cô ấy đứng cạnh Hữu từ khi nào mà cậu không thấy. Khuôn mặt xinh đẹp thêm làn da trắng ngần ấy làm cậu bối rối. Đúng là gái thành phố có khác, cô ấy đẹp quá, Hữu nghĩ thầm. Cậu ngượng ngùng. Vâng, em mới chuyển lên đây được 2 hôm nay ạ. Cô gái bịt miệng cười khúc khích. Em tên Lan, mới có 17 tuổi thôi, anh đừng gọi vậy, em tổn thọ lắm. Hữu thẹn thùng cúi mặt nhìn xuống đất. Vâng, à nhầm. Ừ, anh tên Hiếu. Lan càng cười lớn hơn trước cái bộ dạng của Hiếu. Anh lên đây đi học hay là đi làm ạ? Hiếu đáp, năm nay anh học năm nhất đại học, em thì sao? Lan buồn bã đáp, gia đình em nghèo lắm, nên em học hết lớp 8 rồi đi làm phụ gia đình. Hiếu thấy mình hơi vô duyên khi chạm đúng vào nỗi buồn của Lan. Chưa biết trả lời sao thì bỗng mấy cái bóng đèn sáng lên. May quá, có điện rồi. Em ở phòng 4 tầng 3 nhé anh. Khi nào rảnh anh ghé chơi với em nha. Vừa nói, Lan vừa nở một nụ cười bước đi. Cô vẫn không quên vẫy tay chào Hiếu. Hiếu ngơ ngẩn nhìn theo cái bóng của Lan. Không chỉ khuôn mặt xinh đẹp, cả thân hình của Lan cũng có thể khiến cho bao nhiêu thanh niên xin được chết dưới chân của nàng. Cậu thầm trách cái bọn điện lực, tại sao lại sửa điện nhanh đến thế cơ chứ lại. Mái tóc xõa dài ngang hông cùng khuôn mặt xinh đẹp ấy đã làm điêu đứng trái tim Hiếu. Cậu chỉ mong nhanh cho trời sáng, ngay ngày mai cậu sẽ tìm cớ lên gặp Lan. Hôm nay Hiếu dậy rất sớm, cậu lục lọi hết đống quần áo rồi chọn một bộ đẹp nhất. Soi gương nhìn cũng đã ổn, cậu định lên rủ Lan đi ăn sáng. Việc đơn giản đó chắc Lan sẽ không từ chối. Khi ấy là bây giờ, cậu lên đúng cái địa chỉ phòng 4 tầng 3. Hữu hồi hộp hít một hơi thật sâu trước khi gõ cửa. Cạch. Tiếng cửa phòng mở ra, nhưng đằng sau cánh cửa ấy không phải Lan mà là một chàng thanh niên đầu tóc rối bù. Cậu ta mắt nhắm mắt mở khó chịu hỏi, ai vậy? Mới sáng sớm đã gõ cửa. Hữu ngạc nhiên nhìn lên cái số phòng lần nữa rồi đáp, cho em hỏi, đây có phải phòng của Lan không ạ? Thanh niên kia như tỉnh hẳn cơn ngáy ngủ. Nó bỏ đi lâu rồi, không còn ở đây nữa, thế nhá. Sau câu nói đó, không đợi Hữu nói tiếp, hắn ta đóng sập cửa lại. Hữu nhìn thêm cái số phòng lần nữa, đúng là phòng 4 và cậu đang ở tầng 3, không thể nhầm được. Nhưng Lan đã nói với cậu là cô ấy ở đây, bỏ đi lâu rồi là sao chứ? Hữu bực bội trở về phòng, cậu nghĩ mình đã bị Lan cho một ăn quả dơ bở quá đau. Nhoáng cái cũng đã tới tối. Sau bữa cơm qua loa, Hữu nằm suy nghĩ đủ chuyện. Tuy có phần giận Lan, nhưng Hữu không thể phủ nhận rằng cậu đã chót yêu Lan từ lần đầu gặp mặt rồi. Cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên. Hữu thầm nghĩ, cậu vừa mới lên đây làm gì có quen ai mà lại có người gõ cửa tầm này. Sỏ vội đôi dép, Hữu chạy nhanh ra mở cửa. Còn nhớ em không? Hữu mừng như mở cửa khi đó là Lan, người mà cậu đã nghĩ đến cả ngày hôm nay. Tuy vui mừng nhưng cậu cố tỏ vẻ giận dỗi. Nhớ? Lan phòng 3 tầng 4 ấy gì? Lan đáp, anh lên tìm em rồi đấy à? Em vào nhà được chứ? Hữu rót cốc nước đặt trước mặt Lan rồi hỏi, người đàn ông ở phòng đó là ai? Lan sau một hồi im lặng, cô cúi gằm mặt đáp, bạn trai của em, nhưng bọn em chia tay rồi. Hữu cảm thấy mình mẩy nóng gian, cậu gắt lên, chia tay rồi, còn nói cái địa chỉ của thằng khốn kiếp đó với anh làm gì? Thấy Hữu giận, Lan lại gần quàng tay qua cổ cậu âu yếm, biết lỗi nên em mới đến để xin lỗi anh nè. Nghe giọng nói ngọt ngào ấy, cơn tức giận trong Hữu lập tức tan biến. Cậu ôm Lan với tay ra đằng sau tắt cái bóng điện. Tình yêu này nở quá nhanh khiến cho Hữu vẫn còn chưa tin đây là sự thật. Lan đang ngủ ngon lành trong vòng tay của cậu. Hữu khẽ quay sang định hôn lên trán Lan thì cậu giật mình rụt ngay cánh tay lại. Cậu vừa thấy khuôn mặt Lan bè bét máu, hai cái răng nanh dài ra đến cằm. Người Lan thì ướt sũng, nước trên cả tóc và người vẫn đang chảy tong tỏng xuống giường. Hữu định thần nhìn lại thì hóa ra không phải. Sao cậu có thể tưởng tượng khuôn mặt xinh đẹp kia thành như thế được chứ? Cái rụt tay gấp của Hữu khiến Lan giật mình tỉnh dậy ngơ ngác. Sao vậy anh? Mấy giờ rồi? Chắc em phải về thôi. Qua ánh đèn ngủ, Hữu nhíu mắt nhìn cái đồng hồ. Bây giờ đã là 2 giờ đêm. Cậu định nọt, ở lại đây với anh, mai ăn sáng rồi anh đưa em về. Lan vừa mặc quần áo vừa lắc đầu lia lịa với cái lời gạ gẫm của Hữu. Bây giờ cũng đã khuya, cậu không thể để Lan đi một mình như thế mà về được. Cậu đưa Lan xuống đường, cả hai bước chân đều cố đi thật khẽ tránh ảnh hưởng tới mấy căn phòng khác. Lan dạo bước rồi ngoặt ra con đường sau của khu chung cư. Lan quay đầu lại đáp, đưa em đến đây được rồi, anh về đi. Hiếu cố tình đi theo vài bước chân nữa thì cô gắt, anh mà không nghe lời thì từ mai em không đến đây nữa đâu đấy. Biết không thể tiếp tục trái ý nên là Hiếu đành ậm ừ rồi quay bước vào nhà. Cậu ngoái lại nhìn Lan thêm một lần nữa. Lan vẫn đứng đó hậm hực nhìn cậu nên Hiếu đành đi thẳng về nhà. Cũng như bao buổi sáng, hôm nay Hiếu cũng dậy rất sớm. Cậu đang sống những ngày tháng hạnh phúc nhất của cuộc đời. Bây giờ cậu mới nhớ là quên chưa hỏi địa chỉ thật của Lan. Sẵn tiện đang rảnh, Hiếu sẽ đi hỏi thăm luôn, biết đâu sẽ gặp Lan. Cậu đi bộ ra phía sau chung cư, nơi mà hôm qua cậu đã tiện Lan trước khi trở vào nhà. Một mùi hôi thối ngay lập tức xộc vào mũi cậu. Khung cảnh trước mặt Hiếu lúc này là một cái bãi rác khổng lồ. Hiếu tự thắc mắc rằng tại sao đêm qua cậu lại không ngửi thấy cái mùi ấy chứ. Phía xa xa kia là một công trường đang thi công, thì không biết nhà Lan ở đâu mà lại đi lối này. Ngay tại cái chỗ mà Lan đã dừng lại đêm qua có một cái giếng. Cậu đoán là cái giếng này là của một gia đình nào đó trước khi rời đi để xây cái công trình ở công trường này. Cái giếng đã được đậy bằng hai miếng gỗ cẩn thận để tránh người đi qua vô tình vấp ngã xuống. Hiếu từ bỏ cái ý định tìm nhà Lan. Cậu định tối hỏi sau cũng được. Hiếu rũ rũ mấy bộ quần áo để sẵn tiện đằng nắng to phơi luôn. Cậu vừa phát cái quần lên dây thì keng, tiếng cái đồng xu rơi xuống đất. Hiếu mỉm cười. Cậu đã bỏ quên cái đồng xu may mắn suốt mấy hôm. Có thể nhờ nó mà Hiếu đã có được người con gái mà cậu đã thương ngay từ lần đầu gặp mặt. Hiếu đút nó vào túi rồi tiếp tục nốt cái công việc. Nhưng một lẽ tự nhiên, khoảng 9 giờ tối cái cánh cửa phòng của Hiếu lại vang lên. Cộc, cộc, cộc. Hiếu chạy như bay hí hửng ra mở cửa. Hôm nay trông Lan có vẻ buồn, khác hẳn với cái vẻ vui tươi thường ngày của Lan. Hiếu lo lắng. Em làm sao vậy? Hay là ốm hả? Vừa nói Hiếu vừa đưa tay lên sờ vào trán, thì Lan hất ngay tay Hiếu ra gắt gỏng. Đừng chạm vào người em. Hiếu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì Lan đứng phắt dậy bỏ về. Hiếu đuổi theo Lan ra tận cầu thang. Cậu kéo cánh tay Lan nói. Anh đã làm gì sai sao? Anh xin lỗi. Hai tên thanh niên đứng đó nhìn chằm chằm vào Hiếu mà lẩm bẩm. Mẹ, cái thằng điên. Thanh niên còn lại đùa chêm vào. Chắc thằng này đang viễn tưởng đóng phim. Hai gã cười ồ lên trong sự tức giận của Hiếu. Cậu mặc cho Lan bước đi rồi về phòng. Cậu buồn bã nằm nhớ lại xem mình đã làm gì sai khiến Lan giận dỗi như vậy. Một cảm giác kênh kênh ở mông của Hiếu. Đó là cái đồng xu của ông lão ăn xin cho cậu. Hiếu nghĩ bụng. Đồng xu may mắn cái con khỉ. Vừa tìm thấy cái đồng xu thì vô cớ bị Lan giận dỗi. Hiếu bực bội ném phăng nó ra cửa sổ. Cậu nhắm mắt lại cố dỗ dành giấc ngủ thì cộc cộc, tiếng cửa phòng lại vang lên. Lan bước vào phòng, vui vẻ ôm cổ Hiếu. Nãy em trêu anh đó, anh có giận em không? Hiếu lắc đầu. Bọn con gái là vậy, chúng nó nắng mưa thất thường nhanh quá. Hiếu quay sang Lan thủ thỉ. Cho anh địa chỉ thật của em đi, ngày mai anh qua chơi. Lan ậm ừ rằng sự bố mẹ chưa cho yêu. Cô sẽ nói cho Hiếu biết khi có thể. Lan đang ngủ say, Hiếu lại khẽ ngắm nhìn cái thân hình tuyệt vời cùng gương mặt đầy xinh đẹp ấy. Thêm một lần nữa Hiếu giật bắn người. Lan vừa mở một đôi mắt toàn lòng trắng nhìn Hiếu. Mái tóc bê đẫm nước phủ kín gần cả khuôn mặt. Ở cổ của Lan có một vết cắt dài hở cả xương. Cậu nhảy bổ xuống đất, với tay bật cái bóng đèn lên thì mọi thứ trở lại như cũ. Lan quá đẹp, ngay cả khi cô ngủ. Hiếu vốn đã thắc mắc rằng tại sao khi tối hôm đó mất điện thì Hiếu lại gặp Lan ở ngay tầng 2 phòng của cậu. Chả nhẽ Lan đến gặp tên bạn trai cũ kia. Rồi bây giờ thì Lan đang cố gắng giấu địa chỉ nhà vì điều gì chứ? Sợ Lan sẽ giận dỗi nên Hiếu không muốn hỏi thêm. Cậu định đêm nay sẽ theo Lan về đến nhà. Cũng như hôm trước, Hiếu lại đưa Lan ra con đường phía sau khu chung cư. Biết trước Lan sẽ đuổi cậu về nên Hiếu giả bộ quay lưng vào nhà rồi đứng lại ở một bức tường gần đó. Hiếu hé mắt nhìn ra thì cái bóng Lan vẫn ở đó nhìn về phía này. Chỉ trong một tích tắc, Lan đã hoàn toàn biến mất. Hiếu dụi mắt nhìn thêm một lần nữa vẫn không thấy Lan đâu. Giữa cái công trường mênh mông này, Lan không thể đi nhanh như vậy được, cho dù là chạy. Cậu hoảng hốt chạy ngay đến cái chỗ Lan vừa đứng thì chỉ có duy nhất cái giếng. Hiếu cố xua cái suy nghĩ là Lan đã chui xuống cái giếng này. Nhưng để thật chắc chắn, cậu sắn hai cánh tay áo mở cái nắp giếng ra. Ánh trăng sáng chiếu xuống đủ để cho cậu thấy đó là một nhúm tóc màu đen giống như mái tóc của một người con gái. Lấy hết can đảm, Hiếu nắm chặt hai tay vào cái nhúm đen ấy, lôi mạnh lên. Đó là một cái xác đã phân hủy bốc mùi ghê tởm. Hiếu đã nôn hết tất cả đống thức ăn cậu đã tống vào bụng buổi tối. Hiểu như chết ngất đi khi cái xác đó không phải ai khác. Cái khuôn mặt xinh đẹp ấy làm sao cậu có thể quên được? Đó chính là Lan. Hiểu ôm xác cô mà gào lên xé tan bầu không khí yên tĩnh trong đêm khuya. Lan đã chẳng hề đi đâu cả. Cô là một cô gái ngoan hiền nhưng đã chót yêu một tên Sở Khanh. Gã chỉ yêu và lợi dụng lòng tin của những cô gái như Lan để moi tiền. Ngay khi biết bộ mặt thật của tên bạn trai, Lan đã liên tục đòi chia tay. Bằng mọi cách níu kéo nhưng bất thành. Trong cái tức giận, gã đã vớ con dao cứa ngay một phát vào cổ Lan, rồi đem vứt xuống cái giếng này đóng nắp lại. Cái xác bốc mùi cùng cái bãi rác nên khó mà phát hiện. Nhưng gã chẳng thể nào ngờ, khi mà gã chưa kịp phi tang thì đã bị tóm sống. Hữu ngẩn người ngồi tưởng nhớ những kỷ niệm về Lan, dù nó quá ngắn ngủi. Đôi mắt ấy, nụ cười ấy, nhưng Lan sẽ chẳng còn bao giờ tìm gặp cậu nữa. Giả như Hữu được gặp Lan sớm hơn. Chuyện thứ 6. Chuyện không tên. Chuyện xảy ra cách đây một tháng rồi mà tôi cứ ngỡ như mới xảy ra ngày hôm qua. Gần một năm về trước, ngày hôm đó tôi tình cờ nhận được một cuộc điện thoại từ một người bạn cũ. Nhiều năm không gặp, tôi không ngờ cậu ta vẫn nhanh như vậy. Tốt nghiệp đại học, ra trường, cưới được một cô vợ đẹp, con nhà gia thế, giàu có, sinh được một cu cậu kháu khỉnh. À thì đại khái, sau một hồi hỏi thăm xã giao, cậu ta ngỏ ý mời tôi tới dự đám tân gia. Một căn biệt thự được xây theo lối nhà vườn, nằm biệt lập trên một ngọn đồi nhỏ về phía gần Ba Vì, Hà Tây, nay là Hà Nội. Tôi sắp xếp công việc, vài ngày sau thì bắt xe tới đó. Phần vì lâu ngày không gặp lại bạn cũ, phần vì tò mò không biết gia tài của cậu ta kích xù cỡ nào. Quả như lời đồn, căn nhà quá đẹp, đúng như những gì tôi tưởng tượng. Một căn biệt thự 3 tầng được xây trên diện tích hơn 500m², có bể bơi, sân vườn, gara rộng thênh thang. Tôi đi dạo khắp căn nhà, mọi thứ thật tuyệt. Tôi thầm ghen tị, ước gì mình may mắn được như vậy. Duy có một thứ khiến tôi để ý, đó là chú chó cỏ, chó ta, được xích ở gốc cây me đằng sau nhà, cứ hướng về phía tầng 3 ngôi nhà rồi sủa nhặng lên. Thỉnh thoảng cô vợ cậu bạn tôi lại ra xùy xùy rồi lại chạy vào tiếp khách. Thực sự điều đó bắt đầu khiến cho tôi để ý. Tôi bảo với cậu bạn tôi, cho mình đi ngắm khu tầng 3 một lát nhé. Cậu bạn tôi đồng ý và chúng tôi cùng bước đi. Đó là một ngày cuối tháng 6, khi cái nắng còn oi ả khó chịu. Cũng may là vợ tôi, trước khi tôi đi, đã bảo tôi mặc áo phông cộc tay thay vì mặc áo sơ mi như tôi đã định. Chà, nhà giàu có khác, bước vào nhà là đã thấy mát rồi, đi đến đâu là biết đến đấy. Ấy vậy mà khi bước lên tầng 3, tôi chợt cảm thấy một luồng hơi lạnh buốt thổi khắp cơ thể, khiến tôi sờn tóc gáy, nổi hết cả da gà da vịt. Tầng này thì mình chỉ dùng để chứa đồ thôi. Mình định khi nào thằng cu nhà mình nó lớn, mình sẽ cho nó lên ở trên tầng này, bạn tôi nói. Tôi giật mình, chợt nhớ đến một câu chuyện mà tôi đã từng chứng kiến, định kể lại cho cậu ta nghe, nhưng có gì đó khiến tôi khựng lại và không thể nói ra thành lời. Một thời gian sau, gặp lại cậu bạn đại gia nọ, tôi đã được nghe kể lại câu chuyện. Một câu chuyện mà thật ra không khác so với những gì mà tôi đoán là mấy. Cậu bạn tôi kể, cứ đến nửa đêm là nghe thấy có tiếng ho vọng xuống từ tầng 3. Tiếng ho đó rõ ràng là của một người đàn ông lớn tuổi. Ban đầu bạn tôi cứ tưởng là trộm, mấy lần cầm gậy, cầm dao phi lên đến nơi nhưng chẳng thấy gì. Duy có một lần cô vợ thấy có một ông già lụ khụ ngồi hút thuốc lào rồi nhả khói trên hành lang của tầng 3. Đến khi cô vợ lên tiếng thì người đàn ông đó ném thẳng cái điếu cày vào người. Nước điếu văng tung tóe. Cô vợ ngất xỉu, đến khi tỉnh lại kể cho chồng nghe thì không thấy gì cả. Cho đến một hôm nọ, cô vợ về quê, chỉ có hai bố con ở nhà. Anh bạn tôi đi làm về muộn, sực nhớ ra chưa đón con, phi xe đến trường. Đến nơi thì cô giáo bảo là vợ đón về rồi. Anh ta rút điện thoại ra gọi thì vợ bảo là vẫn đang ở quê, chưa lên. Thế là anh ta tức tốc phi xe về nhà. Vì đến nơi thì thấy đèn trong nhà đã được bật sáng từ lúc nào. Vội vã mở cửa xe, chạy vào nhà thì khắp nhà chỗ nào cũng có mùi thuốc lào. Vội vàng lao vào phòng ngủ thì thấy con trai đang ngủ trên giường. Anh bạn tôi vội vã hỏi, ai đưa con về thế? Mẹ đưa con về chưa ai? Thế mẹ đâu rồi? Mẹ đang nấu cơm ở dưới bếp ấy ạ. Bạn tôi lại lao như điên xuống bếp. Cũng giống như trên nhà, căn bếp sặc mùi thuốc lào. Trên bàn là mâm cơm ai đó đã nấu sẵn, máy giặt ai đó đã bật chạy ro ro. Có cái gì đó đang xèo xèo trên bếp ga. Anh bạn tôi tò mò mở lồng bàn xem mâm cơm thì xém chút nữa lăn ra xỉu. Trong mâm cơm là đầu của một người đàn ông đã lớn tuổi, đôi mắt trắng dã vô hồn nhìn anh, miệng thì đang chịu chạo nhai cái gì đó. Sau biến cố ngày hôm đó, anh bạn tôi luôn tỏ ra sợ hãi mỗi khi phải về nhà, nhất là những lần phải ở nhà một mình. Chuyện tiếng ho trên tầng 3 dường như đã trở thành một phần không thể thiếu. Chắc các bạn đang thắc mắc là tại sao nhà anh ta giàu như thế, mà tại sao không chuyển đi sống tại nơi khác đúng không? Câu trả lời là, đây là mảnh đất do chính tay cha vợ nhờ thầy phong thủy chọn để vợ chồng cất nhà. Mà nhà thì vừa mới xây xong, chưa ở nóng chỗ mà chuyển đi thì khó coi. Mà anh bạn tôi thì gần như bị lệ thuộc vào kinh tế nên cũng chẳng có tiếng nói gì. Có lẽ chuyện sẽ vẫn cứ tiếp diễn mãi như thế nếu không có một biến cố khác xảy ra. Lần này nạn nhân là cô vợ. Hôm đó cô vợ đi làm về như mọi hôm. Anh bạn tôi có việc ở cơ quan nên về muộn. Cô vợ cơm nước xong vẫn chưa thấy chồng về, bèn tranh thủ đi tắm. Tiếng nước chảy từ vòi sen tuôn ra rào rào, mát rượi. Và một ngày hè nóng bức, có lẽ chỉ cần nghĩ đến thôi cũng làm cho con người ta cảm thấy khoan khoái lắm rồi. Đột nhiên một hơi lạnh từ bên ngoài thổi vào. Dù trước đó cô vợ đã đóng cửa, có tiếng cửa mở nhẹ nhẹ, rồi tiếp đó là tiếng bước chân người, tiếng xả nước ở bồn rửa mặt. Im lặng. Anh về rồi đấy à? Vẫn im lặng. Sao hôm nay anh về muộn thế? Lại vẫn là một không khí lạnh toát bao trùm cả căn phòng, im lặng đến mức nghe thấy tiếng tim đập thình thịch. Cô vợ rón rén mở cửa nhà tắm. Thì trời ơi, trước mặt cô là một ông cụ gầy gò, tay cầm chiếc điếu cày chỉ về phía cô. Trên gương mặt hốc hác là đôi mắt trắng dã, hàm răng vàng khè và đặc biệt là nụ cười nham nhở trên gương mặt. Cô vợ sợ hãi tột độ, khựng lại mất mấy giây rồi hét toáng lên. Dầm, cô đóng sập cửa và la hét. Cô hét vừa phần vì sợ, phần là vì muốn cho ai đó nghe thấy để tới cứu. Nhưng cô không biết rằng cửa nhà tắm vẫn đóng từ lúc cô bước vào, giờ chỉ còn một cánh cửa ngăn giữa cô và buồng rửa mặt bên cạnh. Một lúc sau, anh bạn tôi đi làm về thì thấy người vợ ngồi thất thần bên trong buồng tắm, nét sợ hãi vẫn còn nguyên vẹn. Anh bạn tôi sau khi nghe câu chuyện vợ kể lại, bèn khẳng định chắc chắn ngôi nhà này có vấn đề. Có điều không nói cho vợ biết vì sợ vợ sẽ sợ hãi mà sinh bệnh. Anh ta âm thầm tìm đến một thầy phù thủy. Nhờ người quen giới thiệu, anh bạn tôi tìm đến một thầy phù thủy ở tận trên Lào Cai. Nghe nói ông này là người dân tộc gì đấy, rất giỏi bùa chú và đặc biệt là trừ tà. Lúc đến nhà, con quạ đậu trên vai ông phù thủy. Nghe đồn đó là một con quạ ông ta nuôi từ nhỏ, được làm phép yểm bùa chú gì đấy. Nó rất thính với các vong hồn, bay lên tầng 3, đậu vào lan can và kêu toáng lên từng hồi chói tai. Thoáng thấy nét cau mày trên gương mặt ông phù thủy già, ông lôi trong tay nải ra một vật giống như mấy chiếc lá khô. Ông đốt cháy rụi hết mấy chiếc lá, miệng lẩm nhẩm gì đó không rõ. Đoạn ông thổi đám tro đó vào bầu không khí. Trong phút chốc, đám tro tàn bị một làn gió mạnh cuộn tròn rồi vút lên trên tầng 3 rồi biến mất. Đoạn ông nói, căn nhà này hiện đang bị một vong rất mạnh chiếm giữ. Nếu không có biện pháp kịp thời, nó không những gây bệnh tật cho gia chủ mà còn có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng. Ngay sau đó, ông lấy một tờ giấy trong tay nải, ghi chép gì đó rồi đưa cho vợ anh bạn tôi, dặn là đi ngay, không được chậm trễ. Cô vợ đọc tờ giấy và hiểu rằng ông phù thủy sai cô đi mua đồ lễ. Đêm hôm đó, sau khi bày biện các lễ vật xong xuôi, ông ấy dặn hai vợ chồng vào phòng đóng kín cửa. Nếu có thấy ai gọi thì cũng không được mở cửa, kể cả ông ấy gọi. Ông ra mật hiệu là tiếng gõ cửa, ba dài hai ngắn. Lễ trừ tà nhanh chóng diễn ra. Hai vợ chồng ngồi im thiên thiết trong phòng, không ai nói với nhau cùng nào vì còn bận lắng tai nghe những gì đang xảy ra ngoài phòng khách. Ban đầu, đó là tiếng bước chân dầm dập từ phòng khách, giống như có rất nhiều người bước đi, đi qua căn phòng nơi hai vợ chồng đang ngồi. Khoảng chưa đầy một phút sau là tiếng la hét, gào thét của một người đàn ông. Tiếng la hét nghe càng lúc càng rõ. Trong đêm thanh vắng, những âm thanh đó thực sự có thể khiến cho bất kỳ ai, dù có dũng cảm gan lì đến đâu, cũng phải dùng mình kinh hãi. Tiếng bát đĩa, cốc chén rơi loảng xoảng. Rõ ràng đó là âm thanh của một cuộc ẩu đả. Tiếng gào thét đau đớn, tiếng gầm rú như thể ai đang bị đâm chém một cách thê thảm. Im lặng, lại là sự im lặng một cách ghê sợ. Cộc cộc, có người gõ cửa bên ngoài. Xong rồi, nó đã bị tiêu diệt, hai vợ chồng mở cửa đi. Cô vợ thò tay vào nắm đấm định mở cửa. Nhanh như chớp, anh chồng nắm lấy tay, trợn mắt, nói rít qua kẽ răng. Em quên à? Mật hiệu. Mở cửa ra nào. có mở không thì bảo. Tiếng đập cửa thình thịch như thể ai đó đang dùng sức đạp vào cửa. Hai vợ chồng quyết tâm không chịu mở cửa. Đến sáng hôm sau, lúc trời rạng hẳn, mở cửa chạy ra ngoài thì thấy trước mắt là cảnh ngổn ngang những bát đĩa, cốc chén lẫn đồ cúng. Tất cả đều vỡ tan nát. Giữa mớ ngổn ngang là ông phù thủy đang thở dồn từng cơn và xác của con quả đã chết queo từ lúc nào. Số của ta đã tận. Ta biết điều đó từ lúc bước vào căn nhà này. Ông phù thủy thều thào một cách nặng nhọc qua từng hơi thở. Hãy đến tìm người anh em của ta. Đoạn ông mỏ mẫm tìm tay nải và rút ra một mẩu giấy. Có lẽ ông đã dự được điều này nên đã viết sẵn mẩu giấy này từ trước. Ngày hôm đó, anh bạn tôi đưa ông phù thủy về nhà. Vừa bước qua ngưỡng cửa thì ông thổ huyết một ngụm máu thâm đen và sau đó thì tắt thở. Anh bạn tôi lại tiếp tục hành trình đi tìm người cứu giúp gia đình mình. Nhà người anh em huynh đệ được viết trong tờ giấy của ông phù thủy xấu số nằm lẩn khuất trong rừng. Sau khi dúi 100.000 vào tay một thanh niên người dân tộc, anh bạn tôi được dẫn đến một túp lều ven bìa rừng. Sau khi kể rõ sự tình, ông thầy phù thủy này đã theo chân anh bạn tôi về thành phố. Khoảng 12 giờ đêm hôm đó, xe mới về đến nhà, ông thầy phù thủy kia mới phán rằng không cần nghĩ ngợi gì cả và bắt tay vào việc luôn. Ông bước thẳng lên tầng 3, tay cầm một con dao nắp, dao của người dân tộc, chém mạnh vào cánh cửa gỗ phía thông ra sân phơi. Như thể có người báo trước vậy, mọi hành động ông làm đều không cần anh bạn tôi phải giải thích hay nói gì thêm. Bất chợt từ cánh cửa gỗ chảy ra một dòng máu đỏ tươi. Thoáng nhìn thấy nụ cười rất khẽ ở khóe miệng ông phù thủy. Đoạn ông nói, bây giờ hai vợ chồng xuống nhà, xem ta làm phép. Ánh mắt tràn đầy vẻ tự tin. Sau một hồi chuông, một cơn gió mạnh trên tầng 3 thổi xuống, làm lung lay mấy ngọn nến trên bàn thờ. Tiếng niệm chú của ông phù thủy trong chốc lát làm cho hai vợ chồng tự dưng rơi vào trạng thái như thể bị thôi miên. Bất chợt cô vợ đứng lên cười ha ha. Chúng mày chỉ có thế thôi hả? Anh bạn tôi tròn mắt ngạc nhiên. Tao đã giết một thằng, giờ lại gửi thêm một thằng khác đến nộp mạng hả? Ông phù thủy không nói gì, nhanh được cắt với trong tay nải một nắm bột gì đó màu đỏ phả vào cô vợ. Ngay lập tức cô vợ nằm lăn ra đất kêu gào trong đau đớn. Xin đừng giết tôi, hãy tha cho tôi đi mà, tôi cầu xin. Ông phù thủy vẫn giữ nguyên nét mặt kiên định trên gương mặt, rút tiếp trong tay nải ra một con dao quắm hình lưỡi liềm. Không để anh bạn tôi kịp nói một lời nào, ông kề dao vào cổ vợ rồi nói, mày nói mau, mày là ai, tại sao lại phá người ta, tại sao lại giết anh tao? Con dao này đã tẩm bổ hóng, mày chỉ cần trả lời sai là tao sẽ cho mày không còn đường siêu thoát. Tao nói là tao sẽ làm đấy. Thì ra ẩn đằng sau đó là một câu chuyện không kém phần ly kỳ. Lúc xây dựng căn biệt thự này, thi công đến tầng 3, trong lúc leo lên giàn giáo, một người đàn ông do bị say thuốc lào. Ông này liều mạng dám mang theo cả thuốc lào lên giàn giáo hút khi thèm, thế là bị ngã gãy cổ và chết. Chủ thầu vì sợ phiền hà nên đã lén thay đổi một chút trong bản vẽ, xây tường của phòng tắm rộng hơn 70cm và nhét xác của ông thợ xây xấu số kia vào đấy. Vì chết oan uổng nên đã biến thành oan khí, không siêu thoát được, liên tục quấy phá người ở căn nhà này. Ông phù thủy lúc đầu chết vì đã gây hấn với nó trước và không ngờ nó lại mạnh đến như vậy. Ông phù thủy thứ hai này cao tay hơn, sau khi trấn áp được đã nhốt vòng đó vào một lọ sành hàn kín bằng xi măng. Lúc xe chở ông ấy về qua một con sông, ông đã quăng xuống đó. Vậy là linh hồn đó sẽ mãi mãi bị chôn vùi dưới đáy sông. Còn anh bạn tôi, sau khi xong xuôi chuyện gia đình, tình cờ vào một ngày nọ, chúng tôi gặp nhau ở thành phố. Anh ta kéo tôi bằng được vào quán bia. Hai thằng ngồi nhâm nhi cốc bia trong khi tôi nghe anh bạn tôi kể lại câu chuyện ly kỳ vừa rồi. Bất chợt một cơn gió mồ côi nào đó thổi lướt qua, làm tôi sợn hết cả tóc gáy, cứ tưởng mình là nhân vật chính của câu chuyện.